Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601. Đi. Lý Nhị Cẩu chính duy trì trật tự, thấy Từ Khuyết, hưng phấn nói: "Từ ca, ngươi trở lại." "Ừ, Trương Dĩnh đây, Vương nhà nhà nhà đầu kia thế nào cũng không?" Nhìn Lý Nhị Cẩu một người ở cửa bận rộn, Từ Khuyết hiếu kỳ hỏi: "Ồ, ngươi không biết?" Lý Nhị Cẩu hiếu kỳ: "Ta hẳn biết sao? Sáng sớm hôm nay, Vương nhà nhà liền cùng ta nói, nàng và Trương Dĩnh xin nghỉ đi ra ngoài chơi a." Từ Khuyết nhíu mày, hai người bọn họ lại đi ra ngoài chơi. Mấu chốt là, lại không cùng hắn nói. Cái này thì có chút kỳ quái. Không giống như là Trương Dĩnh phong cách. Lúc này Lâm Thanh Thanh từ bên trong bận rộn được rồi đi ra. Thấy Từ Khuyết, liền vội vàng tới nói: "Thật kỳ quái nha ông chủ. Sáng nay Vương nhà nhà nói muốn ra ngoài chơi. Ta hỏi nàng đi nơi nào. Nàng lại ấp à ấp úng. Ông chủ, nàng là như thế nào cùng ngươi nói? Còn đem Trương Dĩnh cũng mang theo đi nha." Từ Khuyết tiến vào chính mình phòng nghỉ ngơi. Cau mày nói, chính ta cũng không phải rất rõ. Nha đầu này, làm cái gì? À, Từ ca, nàng không cùng ngươi nói à. Vậy tại sao nói láo? Lý Nhị Cẩu rất kinh ngạc. Từ Khuyết lắc đầu một cái. Hắn vốn là như vậy kinh hỉ tới, chính là muốn nói cho Trương Dĩnh. Hắn biết từ đĩa tiên nơi đó lấy được này chuỗi con số hàm nghĩa chân chính rồi. Không nghĩ tới còn chưa kịp nói, Trương Dĩnh lại đi nha. Đột nhiên, trong lòng Từ Khuyết động một cái. Trương Dĩnh vô duyên vô cớ đi. Có thể hay không, tìm nàng ta đi. Vội vàng cấp Trương Dĩnh gọi điện thoại. Cũng may điện thoại trực tiếp nhận. Trương Dĩnh, thế nào không nói tiếng nào liền đi? Từ Khuyết ngữ khí có chút không vui. Lão lão, ông chủ, ta nghĩ ta biết anh ta ở đâu. Ngươi biết không? Ta được đến kia một chuỗi con số. Là hàng hải bản đồ tọa độ. Trương Dĩnh ngữ khí hưng phấn. Ta cũng vậy nghe ngươi biện pháp. Lên mạng hỏi thăm. Thật là có đại thần biết đâu rồi. Cái này đại thần hay là ta ca đồng học? Ngươi nói có đúng lúc hay không? Từ Khuyết cau mày nói. Ta gọi điện thoại cũng muốn cùng ngươi nói chuyện này chứ. Không nghĩ tới ngươi mình biết rồi. Về tới trước đi. Mặc dù có ca của ngươi ra biển tọa độ, nhưng là cụ thể vị trí còn không rõ ràng lắm. Ngươi tùy tiện đi trước. Gặp nguy hiểm thì làm sao? Cũng sẽ không. Ta hỏi qua lái thuyền người. Cái này địa phương thuộc về một cái cùng Nhật Bản tiếp giáp một cái đảo nhỏ. Ta chuẩn bị cùng nha nha cùng đi. Này quá mạo hiểm. Ngươi suy nghĩ một chút. Ca của ngươi lấy được tàng bảo đồ sau đó. Vì tìm cái gọi là bảo tàng mới đi nơi đó. Nhưng là lâu như vậy cũng tin tức hoàn toàn không có. Ta hoài nghi. Cái kia địa phương không đơn giản như vậy. Từ Khuyết nói, không nên đi, nhưng là ta hỏi anh ta đồng học, hắn đúng lúc là chạy thuyền, cho nên rất biết kia địa phương là cái gì địa phương. Hắn nói, hòn đảo nhỏ kia hắn rất quen thuộc, rất nhiều ngư thuyền ra biển bắt cá, cũng sẽ đi qua nơi đó, có lúc mọi người sẽ còn lên đảo, thải một ít đảo Ueno quả ăn, khả năng Trương Dĩnh quá hưng phấn duyên cớ. Nàng liền cà lăm cũng không có. Không thể nào. Lại sẽ như vậy đúng dịp. Ngươi muốn tìm ngươi ca. Vừa vặn ngươi đồng học vừa tìm được ngươi. Vẫn cùng ngươi nói. Hắn là ra biển bắt cá. Trương Dĩnh. Ngươi chắc chắn ngươi đồng học không có vấn đề. Từ Khuyết có chút kỳ quái. Trương Dĩnh cảm khái nói. Ông chủ. Ngươi nghĩ nhiều á. Ta cũng vậy lo lắng. Dù sao ngươi cùng Vương Nha Nha đi qua, hai cô bé, cẩn thận bị người lừa gạt. Từ Khuyết nói, ừ, cái này yên tâm đi. Trương Dĩnh đột nhiên thần thần bí bí nói, cùng ngươi nói cái bí mật nhỏ đâu rồi. Vương Nha Nha nguyên lai biết võ, có thể lợi hại, chúng ta khi đi tới sau khi, ở trên xe buýt gặp phải ăn trộm, là nàng đem ăn trộm đuổi chạy. Từ Khuyết cười khanh khách, này Vương Nha Nha nhưng là đầu hồ ly tinh, có thể đem người bình thường đuổi chạy đó là đương nhiên không thành vấn đề. Từ Khuyết rất muốn đem Vương Nha Nha thân phận chân thật nói ra. Chỉ là sợ Trương Dĩnh sợ hãi, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tạm thời không nói. Cho nên, lão bản ngươi yên tâm, bằng vào ta cơ trí, cùng với Vương Nha Nha công phu, chúng ta sẽ không có vấn đề gì. Sở dĩ không cùng ngươi nói, ta cũng vậy giống như Vương Nha Nha ý tưởng, không nghĩ tới nhiều làm phiền ngươi. Lại nói hôm nay ngươi vừa vặn không có ở đây, sẽ không cùng ngươi nói. Từ Khuyết lo lắng nói, nếu không ta còn là đến đây đi. Thật không cần, đúng rồi, ngươi biết chưa, ta sau đó hiện anh ta ghi chép phía sau ghi lại liên quan tới tàng bảo đồ chuyện. Ngươi biết đạo tàng bảo đồ là ai chăng? Trương Dĩnh đột nhiên hưng phấn nói. Từ Khuyết có chút kỳ quái, hỏi, là ai? Ngươi khẳng định không nghĩ tới, là Nhật Bản thời cổ sau khi Ino gia tộc một vị công chúa. Kêu Ino Huệ Bình, há, Ino Huệ Bình, Từ Khuyết nhíu mày một cái. Danh tự này, thật giống như có chút quen thuộc a. Ở nơi nào nghe nói qua, ông chủ, kia trước như vậy đi, không cùng ngươi trò chuyện. Cúp điện thoại, bên cạnh Lâm Thanh Thanh nâng quay hàm, ai? Trương Dĩnh cùng Vương Nha Nha đi, thật nhàm chán tắc, Ino Huệ Bình, Từ Khuyết không lý tới Lâm Thanh Thanh, còn đang suy nghĩ danh tự này, lúc này trong túi đeo lưng Tiểu Tuyết bò ra ngoài, nói, được rồi, có Vương Nha Nha ở, ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy, hay lại là suy nghĩ một chút, ngươi được đến cái kia cái bình rốt cuộc là lai lịch gì đi. Từ Khuyết gật đầu một cái, để cho kính quỷ vợ chồng đem cái bình lấy ra. An Lĩnh đem cái bình đặt lên bàn, lấy ra vỏ cái, toàn bộ cái bình, thực ra trọng yếu nhất địa phương chính là cái này nắp. Nhìn nắp phía sau chữ nhỏ, Từ Khuyết khẽ cau mày, nhìn những chữ này thề đều là một ít cổ đại văn tự. Tiểu Tuyết cùng Lâm Thanh Thanh cũng bu lại, mặc dù là cổ văn tự, nhưng là đại thể ý tứ vẫn có thể đoán ra. Hình như là nói, để cho người ta trở nên càng thêm lợi hại cường đại, liền muốn lấy hấp thu ân huệ cảm là phương thức tu luyện. Tiểu Tuyết hồ nghi nói, Lâm Thanh Thanh đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, ta khi còn sống có một lão sư, hắn là đại học giáo thụ, hắn liền thật thích nghiên cứu những thứ này cổ văn chữ. Nếu như có thể tìm hắn hỏi một chút, hỏi là có thể, bất quá những thứ này văn tự không thể toàn bộ cho hắn. Nếu không sẽ bị hắn nhìn ra có cái gì không đúng địa phương. Từ Khuyết nói, cái này ta đương nhiên biết, ta đi tìm hắn. Lâm Thanh Thanh đứng dậy, đột nhiên dừng lại, quay đầu lúng túng nói, ta thật giống như chết ta cứ như vậy tìm hắn. Có thể hay không hù chết hắn? Rất có thể sẽ hù chết. Từ Khuyết rất mồ hôi. Ta cùng Tống Phương Phương nói một chút đi. Nàng là xí nghiệp gia, có thể lấy mở xã hội nhân văn hứng thú này một ít lý do, đi tài trợ trường học, sau đó tìm tới cái kia giáo thụ. Như vậy thì thuận lợi rất nhiều. Vừa nói, Từ Khuyết quả quyết đem vỏ đổ lên mặt văn tự mưu đồ phiến hình thức cho Tống Phương Phương. Đem sự tình đơn giản nói một chút. Tống Phương Phương lúc này biểu thị chuyện này liền giao cho nàng làm. Sau khi chuẩn bị xong, cũng không kém tan việc. Lý Nhị Cầu hai ngày này hai tử liền muốn sinh. Thật sớm tan việc, Từ Khuyết chính là cùng Lâm Thanh Thanh Tiểu Tuyết đi bên ngoài phòng ăn lô ghế riêng tìm một cái sân. Sau đó lấy ra chính mình lấy được triệu hoán chiếc nhẫn. Nhìn cổ phác đeo vào ngón tay út thượng chiếc nhẫn, Từ Khuyết cảm khái, Tiểu Trinh, lập tức có thể cho ngươi đi ra. Hắc hắc hắc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.